ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 452, loại cỡ lớn cổ trang võ hiệp ngôn tình luân lý kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói tới Đoàn Chính Minh gặp phải phiền phức còn muốn từ nước đại lý hoàng tử Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự nói tới Đoàn Chính Minh tuy rằng là cao quý đại lý quốc quân, nhưng bản thân nhưng là một cái dáng vóc tiểu tụy Phật giáo tín đồ, cái này cũng là nước đại lý truyền thống, rất nhiều hoàng đế ở đời kế tiếp bị bồi dưỡng lên, cũng cảm giác đối phương có thể làm chức trách lớn sau khi, liền quả đoán đem ngôi vị hoàng đế truyền đi, chính mình thì lại gặp không hề lưu luyến chạy đi Thiên Long tự cắt tóc làm tăng. Nói cái gì hoàng quyền phú quý, chỉ muốn thủ giới luật thanh quy. Mà Đoàn Chính Minh ỷ vào chính mình có một cái đệ đệ, làm được so với hắn đại lý quốc quân còn muốn càng thêm quá đáng. Người ta liền con dâu đều không có cưới một cái, sẽ vì Đoàn gia kéo dài hương hỏa chuyện này toàn quyền giao cho hắn đệ đệ Đoàn Chính Thuần đến phụ trách. Chỉ chuẩn bị đợi được tuổi vừa đến, liền lập tức đi Thiên Long tự quy y, cho tới ngôi vị hoàng đế truyền thừa, dùng Trung Nguyên lại nói chính là huynh trung đệ cùng tiếp phụ chết tử kế, nhưng người ta đại lý không cần chờ đợi trước hoàng đế sau khi chết mới thay mới, đến tuổi tác người ta liền sẽ chủ động thối vị nhượng hiền, có điều quy trình đều là giống nhau nhỏ. Mà bị Đoàn Chính Minh mang nhiều kỳ vọng ngự đệ Đoàn Chính Thuần cũng là không phụ huynh trưởng kỳ vọng cao, cuộc sống riêng chi muôn màu muôn vẻ, quả thực có thể nói là đem hắn ca ca không có hưởng thụ quá hậu cung sinh hoạt cả gốc lẫn lãi cho hưởng thụ cái đủ. Có điều ở Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt xem ra cái kia Đoàn Chính Thuần cuộc sống riêng căn bản là không tính là hậu cung, xung lượng chỉ có thể coi là một cái ngựa giống mà thôi. Hỏi, hậu cung cùng ngựa giống khác nhau ở đâu? Đáp, hậu cung là cần đối với mỗi một người phụ nữ chịu trách nhiệm, nhưng ngựa giống nhưng là các loại không chịu trách nhiệm rút. Vô tình nói chính là người như thế. Thật ở cái kia Đoàn Chính Thuần cuộc sống riêng tuy rằng hỗn loạn, nhưng hắn nhưng sinh một cái rất không chịu thua kém nhi tử. Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự thổi nhỏ thông minh hơn người, tinh thông Phật Pháp cùng với cầm kỳ thư, họa. Nghiễm nhiên có mấy phần đường lý dục tống triệu cát phong thái, rất được Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần niềm vui. Duy hai cái khuyết điểm chính là này Đoàn Dự thực sự là quá mức thiện lương, chỉ thích xuyên tạc văn chương, chơi cờ lễ Phật, nhưng đối với đại lý họ Đoàn gia truyền võ học xem thường. Còn nữa chính là thành tựu người trẻ tuổi, vẫn tương đối ham chơi, trước đây không lâu liền một người lén lút chạy đi Vô Lượng Sơn đi lãng, kết quả suýt chút nữa không chết ở nơi đó. Có điều cũng may tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, tuy rằng trong quá trình có rất nhiều khúc chiết nhưng kết cục vẫn là rất tốt đẹp. Trải qua này chiến dịch, Đoàn Chính Minh huynh đệ phát hiện Đoàn Dự lại biết võ công. Thần pháp chi tiêu giao linh động, thậm chí càng ở họ Đoàn võ học gia truyền bên trên. Lần này, liền ngay cả đại lý họ Đoàn giang hồ địa vị cũng có thể bảo vệ. Hơn nữa cái này Đoàn Dự tựa hồ còn kế thừa cha hắn, nói cách khác lão ngựa giống Đoàn Chính Thuần tốt đẹp truyền thống, đi ra ngoài lãng một vòng không chỉ học được thần bí thượng thừa võ công, càng quải một cái em gái trở về. Tin tức này đối với Đoàn Chính Minh huynh đệ tới nói, quả thực so với Đoàn Dự học được võ công còn muốn cho người hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, Đoàn gia truyền tới Đoàn Dự này một đời, cũng chỉ còn sót lại hắn này một cái dòng độc đinh. Hắn nếu như cũng đi học Đoàn Chính Minh diễn xuất lời nói, Đoàn gia vong rồi. Nhưng mà ngay ở cái này kích động lòng người thời điểm, thần truyền ngoặt xuất hiện. Ở Đoàn Chính Thuần vợ chồng cùng Đoàn Dự mang về cái kia gọi là Mộc Uyển Thanh em gái nói chuyện phiếm trong quá trình, Mộc Uyển Thanh em gái bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, ý đồ ám sát Vương Phi Đao Bạch Phượng. Có điều cái kia Mộc Uyển Thanh võ công bản thân cùng Đao Bạch Phượng liền có chênh lệch thật lớn, hơn nữa có Đoàn Chính Thuần cao thủ như vậy ở bên, đương nhiên không thể thành công. Chỉ là bị vướng bởi Đoàn Dự, bọn họ cũng không tốt trực tiếp đem hắn mang về em gái như thế nào, hay là muốn trước tiên dò hỏi một chút tình huống làm tiếp định đoạt. Nhưng là này vừa hỏi, liền hỏi xảy ra vấn đề rồi, hỏi có chuyện lớn rồi, nguyên lai Đoàn Dự mang về cô em gái này, còn đúng là một cái em gái, hơn nữa còn là Đoàn Dự thân sinh em gái. Đoàn Chính Thuần lúc tuổi còn trẻ phong lưu trái, rốt cục báo ứng đến con trai của hắn trên người, để một đôi có tình nhân sẽ thành gia thuộc. Người đây dám tin, lại sau khi chính là Đoàn Chính Thuần tình nhân cũ, cũng chính là cái kia nguyên bản có thể trở thành Đoàn Dự cha mẹ vợ, hiện tại nhưng thành Đoàn Dự con mẹ nó tình địch Tần Hồng Miên xuất hiện. Cái kia Tần Hồng Miên biệt hiệu Tu La Đao, đi đến Hoàng Cung sau khi trực tiếp liền mở ra trốn Tu La, lại sau khi chính là vừa ra các loại máu chó tình tiết hội tụ một lò yêu hận tình cựu cố sự, tại đây đại lý trong Hoàng Cung diễn dịch ra. Tình cảnh đó, ngươi liền suy nghĩ lui ba. Kết quả lúc này tứ đại ác nhân bên trong Nhạc Lão Tam cùng Vân Trung Hạc xuất hiện, thừa dịp cả gia đình bọn họ huyên náo lông gà vịt huyết thời điểm bắt đi Đoàn Dự cũng lưu lại nói đến, muốn cứu người, đi vạn kiếp cốc. Chuyện lúc trước xong, nghe qua Đoàn Chính Minh miêu tả, Dạ Vị Minh cùng Tăng Nguyệt trên mặt tràn ngập viết kép choáng váng, người trước thậm chí có kích động lập tức dùng bồ câu đưa tin Ân Bất Khuy dò hỏi một chút đoạn này máu cho cực điểm nội dung vở kịch có hay không xuất từ một vị nữ giới võ hiệp đại sư tác phẩm. Lại nói, liền ngay cả ngôn tình tiểu thuyết rất nhiều cũng không dám như thế viết tốt à, miễn cưỡng áp chế lại trong cơ thể vô cùng sống động nhổ nước bọt, Dạ Vị Minh bình tĩnh mở miệng hỏi. Nói cách khác bệ hạ muốn để chúng ta ra tay, giúp ngươi liền đem Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự từ tứ đại ác nhân trong tay cứu ra. Đoàn Chính Minh gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía hai người liền ôm quyền nói. Cái kia tứ đại ác nhân cực khó đối phó, hơn nữa căn cứ chúng ta hiểu rõ, cái kia Vạn Kiếp Cốc tựa hồ đối với chúng ta họ Đoàn cực không thân thiện, lần này chỉ cần hai vị có thể giúp chúng ta dò thăm một ít Vạn Kiếp Cốc cùng tứ đại ác nhân nội tình, liền coi như là hoàn thành rồi lần này nhiệm vụ. Đến lúc đó, bất luận là kháng long hữu hối bí tịch vẫn là chứng minh Tam Nguyệt cô nương đã hoàn thành rồi nhiệm vụ bằng chứng, Đoàn Chính Minh đều sẽ hai tay dâng. Keng, nhiệm vụ thay đổi, nhiệm vụ của ngươi, kháng long hữu hối, nhiệm vụ nội dung thay đổi, xin mời ở cột nhiệm vụ bên trong tiến hành kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kháng long hữu hối đi đến Vạn Kiếp Cốc tra xét Vạn Kiếp Cốc cùng tứ đại ác nhân nội tình nhiệm vụ đẳng cấp 6 nhiệm vụ khen thưởng, kháng long hữu hối bí tịch nhân một thất bại trừng phạt ngươi đem không cách nào lại từ tống binh ất nơi này tiếp đến bất kỳ nhiệm vụ. Quay đầu nhìn Tam Nguyệt một chút, người sau lập tức hiểu chuyện phát tới nhiệm vụ ảnh chụp màn hình, bên trong nhiệm vụ biến hóa bộ phận nhưng cùng Dạ Vị Minh giống như đúc. Lại mở ra hệ thống bản đồ liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện tại bọn họ trên bản đồ, đồng thời đều thắp sáng một khối tên là Vạn Kiếp Cốc khu vực. Muốn nhiệm vụ đã tới tay, Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt rời đi cáo từ Đoàn Chính Minh, rời đi Đại Lý Hoàng Cung sau khi thẳng đến Vạn Kiếp Cốc mà đi. Một con bồ câu đưa thư từ Dạ Vị Minh trên người bay ra thẳng đến núi Võ Đang phương hướng bay đi. Lúc này, lại nghe bên người Tam Nguyệt mở miệng hỏi. Ta mới vừa chú ý quan sát qua cái kia Đoàn Chính Thuần nói tới mỗi một câu nói đều là thật sự, bên trong cũng chưa từng nói qua một câu lời nói dối cũng hoặc là có thể ẩn giấu. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Có thể là ta trước cả nghĩ quá rồi đi, có điều bây giờ nghĩ lại, hoặc là ta trước cảm giác được những người không đúng địa phương thực cũng không phải chúng ta hiện tại nhận được nhiệm vụ này có thể dính đến đồ vật. Liền giống với lúc trước cái kia nhiệm từ chén luận võ chọn rể nhiệm vụ cũng đồng dạng rất quỷ dị, nhưng dẫn đến loại này quỷ dị tình huống thật nhưng là bắt nguồn từ với Dương Khang thân thế. Mà trên thực tế, nếu như không phải Dạ Vị Minh ở cái kia nhiệm vụ bên trong nhất định phải đem Dương Khang giết chết thân thế của hắn thì lại sẽ ở đến tiếp sau nhiệm vụ bên trong yết lộ ra. Một bên cùng Tam Nguyệt đồng thời triển khai thân pháp ở sơn đạo bên trên lao nhanh, đặt chân địa phương cỏ dại cũng chỉ là bị hắn dẫm loan mà sẽ không bẻ gãy, Dạ Vị Minh tiếp tục phân tích nói. Điều này giải thích chúng ta hiện tại nhận được cái này nội dung nhiệm vụ tuyệt đối có đáng giá đào sâu tiềm lực hoặc là có rất ra sức đến tiếp sau nhiệm vụ có thể tiếp. Bất quá chúng ta hiện tại việc cấp bách hay là muốn trước tiên đem kháng long hữu hối cùng thần long. Công bí tịch chiếm được còn lại có thể sau khi lại nói. Tam Nguyệt nghe vậy chỉ là gật gật đầu, có Dạ Vị Minh cái này người tâm phúc ở thời điểm, nàng vẫn là càng yêu thích làm một cái người chấp hành, căn bản sẽ không đối với Dạ Vị Minh quyết định biểu thị ra bất kỳ cái gì nghi vấn. Lúc này, Ân Bất Khuy bồ câu bay trở về, nói đến cũng thật là xảo a, ngay ở nửa giờ trước Lưu Vân Huynh mới vừa hướng về ta dò hỏi quá vấn đề giống như vậy tới. Có điều ở ta hiểu rõ đến nguyên tắc bên trong, dính đến này tứ đại ác nhân cùng đại lý họ Đoàn nội dung vở kịch khá nhiều, các loại ân oán tình cừu cũng vô cùng phức tạp coi như chỉ kiếm then chốt nói, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ. Ta hiện tại đang tiến hành một cái khá là nhiệm vụ trọng yếu, đại khái 2 giờ sau khi cho ngươi hồi phục tin tức. Ân Bất Khuy đối với Ân Bất Khuy đánh giá, đã từ Đoàn Chính Minh tai bên trong hiểu được đến cố sự một điểm nhỏ của tảng băng chìm Dạ Vị Minh rất tán thành. Chuyện như vậy muốn nói tóm tắt rất khả năng càng nói càng loạn, nhất định phải đem đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ nói rõ mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nếu một không thiệt thòi hiện tại cũng khá bận, Dạ Vị Minh đương nhiên thật không tiện quấy rối người ta nhiệm vụ trọng yếu, lúc này liền cho đối phương trở về một cái biểu thị không thành vấn đề tin tức. Theo, Dạ Vị Minh chim bồ câu Lưu Vân, nhưng nhận được tin tức đối phương ở đặc thù bản đồ, không cách nào liên hệ. Ước sau nửa giờ, hai người trước mắt xuất hiện một mảnh tối om om một cánh rừng lớn, căn cứ địa đồ biểu hiện nơi này chính là cái kia. Vạn Kiếp Cốc, lối vào thung lũng, lúc này, Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên hơi nhướng mày. Quay đầu nhìn về Tam Nguyệt phương hướng nhìn lại, đã thấy một cái thân hình gầy tự cây gai dầu xấu hán thân hình cực kỳ linh động bỗng nhiên từ hai người bên cạnh người một chỗ trong rừng rậm nhẹ nhàng đi ra, càng là dựa vào tự thân chắc tuyệt thân pháp, từ Tam Nguyệt ánh mắt không cách nào nhìn thấy góc độ, lặng yên không một tiếng động lấy tay một chảo hướng về nàng sau gáy tóm tới. Người tới không phải người khác, chính là lúc trước ở núi Thanh Thành dưới bị Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều liên thủ giết chết quá một lần tứ đại ác nhân chi chưa. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Dựa theo hai người nguyên bản ý nghĩ, nếu là muốn tìm hiểu tin tức vậy khẳng định là muốn lặng lẽ vào cốc bắn súng không muốn. Kết quả lúc này mới vừa đến lối vào thung lũng, liền bị người phát hiện ra hành tung, này còn chơi cái len sợi bí mật lẻn vào. Chỉ là ngày hôm nay xuất hiện cái này Vân Trung Hạc có vẻ như so với lần trước ở núi Thanh Thành dưới gặp phải thời điểm, nhưng là phải yếu hơn rất nhiều. Vân Trung Hạch tứ đại ác nhân chi chưa trong chốn võ lâm nổi tiếng nhất dâm tặc một trong đẳng cấp 65 khí huyết 210.000. 210.000 nội lực 160.000. 160.000, cùng người đều là nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản, chỉ là hắn lần này bị cắt có vẻ như có chút tàn nhẫn a, như vậy vì chúng ta bảo đảm bí mật lẻn vào vạn kiếp cốc hành động thuận lợi tiến hành, cũng chỉ có thể xin mời vị này dâm tặc lão huynh, lại chết đến một lần. Hy sinh tiểu ngươi tác thành tập thể cách chương.